Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó còn nhìn nàng cười một cái. Bị người khác thấy hành động thân thiết của vợ chồng nàng, nàng không dám ở lâu, nhanh chóng mà chạy đi. Chính là vừa bước chân ra cửa lớn, đã thấy hai người ngoại quốc, một người leo lên chiếc xe đen đi vào, bộ dạng không coi ai ra gì cả. Không nhịn được, nàng lén lén tìm hiểu nội tình. Lâm Kiệt à, bọn họ là ai vậy? Là FBI. Đại tàu, không biết đó thôi. Họ cực kỳ coi thường người khác. Chính bọn họ mang người đi sao? Đúng là vậy đấy ạ. Lâm Kiệt nói với vẻ cực kỳ tức giận. Người rõ ràng là chúng ta bắt được, vậy mà lại không cho thẩm vấn, lại cương quyết muốn đem người đi. Quả thật là đáng giận mà. Lâm Kiệt bên cạnh gật đầu mãnh liệt. Tàu à, xin lỗi vì đã nói chuyện không hay này. Hắn ngượng ngùng mà cười. Tàu có cần người đưa về không? Không cần đâu. Ta còn muốn đi vài chỗ nữa. Người cứ đi làm việc đi. Tàu xác định chứ? Đương nhiên. Ta gọi taxi là được mà. Vậy thì để đi đây. Hẹn gặp lại tàu nha. Lâm Kiệt không hỏi thêm mà xoay người chạy về tổng bộ. Nàng không rời đi mà hướng tới chiếc xe đen. Đôi mắt cười lạnh lùng. Tên đó dám khi dễ lão công của ta sao? Lấy chiếc chìa khóa, nàng quét một đường dài vào chiếc xe kia. Xác định phạm án thành công, nàng mới thu hồi chìa khóa, thong dong rời khỏi hiện trường. Lễ cao thành được nghỉ lễ 2 ngày, quả nhiên là điều hiếm có. Theo như lệ thường, mọi việc do chồng nàng sắp đặt, còn nàng thì chuyên tâm vẽ cho ra sản phẩm trẻ em, bận rộn cho tới giữa trưa mới có thể nghỉ ngơi uống trà. Rồi xuống dưới lầu, hắn đang ngồi cạnh bàn, bên rất tư liệu thấy nàng đi xuống, thì vội vàng lấy ra một chiếc hộp, mở ra. Đây là cái gì? Nàng lập tức bị hấp dẫn ngay, đem ly trà đặt sang một bên, cầm lấy chiếc hộp không biết bên trong chứa gì. Đó là món quà mà nhân viên trong đội tặng em. Cao Thành đơn giản trả lời. Ta đang nghĩ tới nặng nặng, là lễ vật kia trước bọn họ tặng chúng ta. Nàng khơi mào câu chuyện, rồi nhìn xéo con cuốn nhỏ bên chân cho nàng đang vẫy đuôi. Chiếc môi gợi lên một chút cười. Lấy một miếng xương sườn trên bàn ném xuống chân. Chú chó nhỏ thấy miếng ngon thì vội vàng tha đi. Thành Nhàn nhíu mày nhìn hành động nuông chiều thú cưng của chồng. Khéo léo bên trong là một chiếc hộp, là một mảnh ngọc điệp. Thành Nhàn không hiểu tại sao những nam nhân này lại tặng nàng thứ này. Ngày hôm qua, không biết ai đã làm gì với chiếc xe của FBI. Đợi một chút nha. Là 2 giờ chiều ư? Nàng nháy mắt nhớ tới. Nàng giờ phút này thấp thỏm không yên. Đưa mắt nhìn chồng vẫn thấy ý khí chất ung dung. Nàng hoài nghi không dám hỏi nhiều. Cúi đầu nhìn mảnh ngọc, bên dưới khắc 3 chữ to. Làm tốt lắm. Em lúc đi về, cũng đi qua chỗ để xe. Có thấy ai khả nghi bên cạnh chiếc xe của FBI không? Lễ Cao Thành dương mắt tra xét. Không có. Em thật sự là không nhìn thấy gì cả. Thành Nhàn mãnh liệt lắc đầu cực lực phủ nhận. Chột dạ nắm chặt miếng ngọc ở trong tay. Có thật không? Hắn chậm rãi nói. Miệng mỉm cười thành một nụ cười bí hiểm. Anh chắc chắn là đã biết chuyện, lại lôi nàng ra trêu đùa. Thật là đáng giận mà. Mà cũng đúng thôi. Ngay cả tội phạm truy nã quốc tế, anh ta còn bắt được. Thì một kẻ phạm lỗi bé còn con như nàng, đương nhiên là sẽ không qua mắt được chồng rồi. Em chỉ là không thích bọn họ thôi. Nàng thẹn quá hóa giận mà kêu lên. Lệ Cao Thành cười rồi ôm nàng chặt ở trên đùi. Buông ư, anh đã sớm biết rồi. Nàng không ngừng dãy rủa, quật cường mà trừng mắt với hắn, lại còn vô trương thanh thế. Anh định bắt em để tra khả sao? Sao? Tại sao lại nghĩ rằng anh sẽ bắt em chứ? Hắn nhìn khuôn mặt kia có thâm ý khác. Nhân chứng cũng không có, vật chứng cũng không có. Ai cũng không biết ai là thủ phạm. Em biết thủ phạm sao? Lúc này thì nàng đã hiểu ra vấn đề. À không, em cũng không biết, không biết nha. Nàng cẩn thận trả lời rồi nhìn mảnh ngọc kia. Nàng đã hiểu dụng ý của bọn họ. Lệ Cao Thành cười nhẹ, nhìn thẳng mắt nàng. Mặc kệ là ai làm, nhưng cũng đã giúp chúng ta giải tỏa. Chỉ có lỗi nho nhỏ mà bọn họ bày tỏ thành ý như vậy, có nghĩa là bọn họ đều bị FBI áp bức quá lâu, thật là quá thê thảm. Nàng hào phóng vỗ về rồi an ủi chồng. Lão công à, anh thật là vất vả rồi. Nàng ôm chặt người trong ngực. Chẳng bao lâu bọn họ từ từ xa lạ trở thành làm hòa. Lệ Cao Thành ôm lấy thắt lưng của nàng, đem người vợ xinh đẹp ôm thật nhanh rồi cúi đầu hôn nàng. Bây giờ em muốn ăn gì? Anh sẽ làm cho em ăn sao? Coi như là để tạ lễ. Môi của Lệ Cao Thành hướng về phía miếng ngọc. Nhắc tới sự phạm tội nho nhỏ của nàng được khen ngợi, thì mặt nàng thoáng ngượng. Cái kia em muốn ăn rồi cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net